Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151 Sát trình cắn chui. Đàng Vân mày kiếm vặn một cái theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lầu Các trong đám, một tam đại năm thu thai hồn cảnh cửu trọng tráng hán đi ra. Tráng hán sau lưng còn đi theo 20 tên thai hồn cảnh lục thất trọng tiểu đệ. Tráng hán trực tiếp đi vào Đàng Vân trước người, toàn thân đá lởm chởm cơ bắp, đem tạp dịch đệ tử trường bào chống cao ngất phảng phất, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Người này không phải người khác, chính là đại nưu trong miệng Trình Cắn Chui. Thao, mới tới nhìn cái gì vậy? Trình Cắn Chui mũi vểnh lên trời miệt thị Đàng Vân, chợt mở ra hai chân, nhô ra một ngón tay chỉ vào đũng quần, đã đi tới Linh Sơn Dược Viên, vậy thì phải dựa theo ta Trình gia quy củ tới. Trước cho Trình gia chui qua, sau đó lại đem trên người ngươi linh thạch hết thảy giao ra. Trình Cắn Chui nói xong, sau lưng 20 tên tiểu đệ kêu gào. Đàng Vân nhanh chui, a ha ha ha ha, phế vật tranh thủ thời gian chui qua, oa ga ga. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người nhục nhã âm thanh như thủy triều thôn phệ phương viên ba dặm Lầu Các bầy. Sau một khắc, mấy trăm tên tạp dịch đệ tử từ trong Lầu Các nhao nhao chạy ra, e ngại nhìn qua Trình Cắn Chui, đứng xa xa nhìn Đàng Vân, mặt lộ vẻ vẻ đồng tình. Không người dám tiến lên ngăn cản. Linh Sơn Dược Viên cơ hồ đều là hạ phẩm tư chất phế thai hồn người, cũng chỉ có Trình Cắn Chui chính là trung phẩm tư chất kim thai hồn. Trình Cắn Chui ỷ vào thực lực cường hãn, không ai dám trêu chọc. Dãnh ngươi cái nãi nãi ta để ngươi chui, ngươi lỗ tai đứt sao? Trình Cắn Chui gặp Đàng Vân chậm chạp không hành động, nóng nảy giận dữ hét. Đàng Vân giống như là nhìn xem đồ ngốc, liếc xem trước mắt giống như cột điện uy mãnh tráng hán, chui ngươi ngựa sa mạc. Nói đi, ngươi một chút có thể nhận ra lão tử đến tột cùng là ai đem dung mạo của ta tiết lộ cho ngươi? Là ai mệnh lệnh ngươi đối phó lão tử? Trình Cắn Chui sững sờ cũng không trả lời Đàng Vân tra hỏi, một cơn lửa giận lấp kín lồng ngực. Hắn tại Linh Sơn Dược Viên không thể nghi ngờ là thủ hoàng đế, chưa hề đều là mình bóc lột người khác, gặp ai không vừa mắt đánh ai. Không nghĩ tới hôm nay mình sẽ bị một cái mới tới phản nhục nhã. Đàng Vân, ngươi nhất định phải chết, ngươi dám can đảm, ngay cả Trình lão đại cũng dám mắng. Đúng đấy, ta nhìn ngươi tên phế vật này căn bản không biết chữ chết viết như thế nào. Trình lão đại, phế đi hắn, vặn gãy cánh tay của hắn, phế đi chân của hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe sau lưng các tiểu đệ kêu gào âm thanh, Trình Cắn Chui ánh mắt hung ác, một cỗ hùng hậu kim chi lực vây quanh đĩa sắt nắm đấm cực tốc uốn lượn. Hắn bỗng nhiên thoát ra một bước đánh phía Đàng Vân lồng ngực, đây chính là ngươi dám mắng kết quả của ta. Chuyên cô tôi đốt nghe. Tê, mắt thấy cảnh này, Trình Cắn Chui các tiểu đệ sùng bái hò hét Trình lão đại uy vũ. Trái lại cách đó không xa, mấy trăm tên đệ tử có than thở có nghiêng đầu, không đành lòng nhìn Đàng Vân tiếp xuống thảm, không nỡ nhìn bộ dáng. Nhưng mặt sau đó phát sinh một màn, để ở đây mỗi người hãi nhiên vạn phần. Nhưng gặp Đàng Vân đối mặt như lôi đình, một kích không tránh không né, giống như là sợ choáng váng. Răng rác, nhưng khi Trình Cắn Chui to như vậy nắm đấm đánh trúng Đàng Vân lồng ngực lúc, nương theo lấy một đạo khiếp người tiếng xương nứt, Trình Cắn Chui giống như là một quyền tạp kích tại thượng phẩm linh khí cứng rắn đồ sắt bên trên, lập tức huyết vụ tràn ngập, nắm đấm vỡ ra. A, tay của ta! Trình Cắn Chui đau đến ngũ quan vặn vẹo, não hải trống rỗng, căn bản không nghĩ ra Đàng Vân nhục thân như thế nào như thế cường hãn. Như thiểm điện tư duy khôi phục bình thường, Trình Cắn Chui hoảng sợ bên trong muốn nghĩ triệt thoái phía sau. Cho lão tử trở về! Đàng Vân tay phải nhô ra, nắm lấy Trình Cắn Chui chảo máu tay gãy cổ tay, đem nó kéo về, đồng thời đầu gối phải đột nhiên nâng lên đụng vào mặt lên. Bầm! Trình Cắn Chui xương mũi vỡ vụn, thân thể bị đầu gối vừa húc bay. Đàng Vân nắm chặt cổ tay tay phải, lại đem lăng không kéo trở về, đầu gối cuồng bạo lần nữa đụng vào trên mặt. A, thê thảm vô cùng kêu rên bên trong, Trình Cắn Chui hoàn toàn thay đổi, răng rơi hết bao cắt rơi xuống tại 30 trượng bên ngoài, rốt cuộc không đứng dậy được, đành phải trên địa lăn lộn cầu xin tha thứ. Đàng Vân, đừng đánh nữa, cầu ngươi đừng đánh nữa, ta về sau cũng không dám lại khi dễ ngươi. Siêu, Đàng Vân thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Trình Cắn Chui trước người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vậy mà như thế ác độc, nếu không phải là ta gặp được ngươi, như đổi thành phổ thông thai hồn cảnh thất trọng đệ tử, đủ để tại ngươi quyền kia hạ mất mạng. Ầm, Đàng Vân một cước đá hướng Trình Cắn Chui lồng ngực, Trình Cắn Chui miệng phun máu tươi như đạn pháo bắn qua thấp không, ầm ầm, thân thể đem một ngôi lầu cắt xuyên thủng, lờ mờ có thể thấy được vỡ vụn trên ván gỗ dính đầy ân hồng huyết dịch. Đàng Vân liếc nhìn, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán 20 tên đệ tử, nhìn chằm chằm một người trong đó nói, bắt hắn cho lão tử mang tới, những người khác quỳ xuống. Tốt, ta cái này đi. Vậy đệ tử cuống quýt xông vào, bị xô ra một cái động lớn trong lầu cắt, một tay dẫn theo thoi thóp Trình Cắn Chui đi tới Đàng Vân trước người, đem Trình Cắn Chui nhét vào Đàng Vân trước người về sau, lập tức run rẩy thân thể cùng 19 người quỳ gối cùng một chỗ. Cách đó không xa, mấy trăm tên đệ tử tỉnh táo lại về sau, kích động hướng Đàng Vân chạy tới. Đàng sư huynh, đánh tốt, đánh cho đến chết cái này Trình Cắn Chui, cái này cả ngày ức hiếp chúng ta xúc sinh, thật đáng chết. Đánh chết hắn, Đàng sư huynh đánh chết hắn, còn có kia 20 cái tạp toái cũng muốn hào hào thu thập. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạp dịch đệ tử nhóm vọt tới Đàng Vân trước mặt, có cầm trong tay gậy sắt cùng khí, có dơ cao linh quốc, liền muốn hướng Trình Cắn Chui cùng thứ 20 tên tiểu đệ nện xuống. Tất cả dừng tay, Đàng Vân khoát tay nói, là Đàng sư huynh. Mấy trăm người không hẹn mà cùng ứng thanh, bọn hắn có thể nhìn ra Linh Sơn Dược Viên sắp biến thiên. Đám người âm thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng đi cái Trình Cắn Chui, Đàng Vân lại là cái thứ hai ác bá. Đàm Vân lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất rên thống khổ Trình Cắn Chui, nói đi, ai an bài ngươi đối phó ta sao? Không có, không ai an bài ta. Trình Cắn Chui đứt quãng ấp úng. Không ai. Đàm Vân cười, khóe môi nhếch lên ác ma thiếu dung, ngươi ta chưa từng gặp mặt, ta vừa tới Linh Sơn Dược Viên ngươi một chút liền nhận ra ta, lại đối ta động sát tâm, ngươi dám nói không ai an bài ngươi? Kéo kẹt, Đàm Vân nhấc chân dẫm tại Trình Cắn Chui bàn tay trái bên trên, hung hăng ép động lên, phát ra cốt cách sắp tiếng vỡ vụn. A, Đàm Vân, ta nói. Trình Cắn Chui phát ra như giết heo kêu rên. Muộn, Đàm Vân một cước đem Trình Cắn Chui tay trái ép nát, hiện tại có thể nói. Trình Cắn Chui run rẩy thân thể, run giọng nói, là Lý Tử An sư huynh, để cho ta đối phó ngươi. Lý Tử An? Đàm Vân nhướng mày, hắn là ai? Ra sao thực lực, vì sao để ngươi đối phó ta? Hắn là chúng ta Đan Mạch thập nhị trưởng lão đệ tử, bây giờ là thai hồn cảnh đại viên mãn, vẫn là thượng phẩm tư chất lôi thai hồn. Trình Cắn Chui run rẩy thân thể, thanh âm yếu ớt nói, hôm qua hắn cầm chân dung của ngươi giao cho ta, chỉ nói để cho ta diệt trừ ngươi, cái khác không nói gì. Đàm Vân, ta cái gì đều nói cho ngươi biết, cầu ngươi đừng giết ta. Chương 152, nhục nhã quất. Đàm Vân mặt không chút thay đổi nói, không giết ngươi ta có thể làm không đến, bất quá xem ở ngươi nói nhiều như vậy phân thượng, ta có thể cho ngươi thống khoái giải thoát. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, một đạo linh lực huyễn hóa mà thành lưỡi đao, vô tình chặt đứt Trình Cắn Chui cổ họng. Nhìn xem trên mặt đất Trình Cắn Chui thi thể, 20 tên tiểu đệ mặt hướng Đàm Vân, nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi chưa ra tay với ta, ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Đàm Vân hít mắt xem 20 người, các ngươi nhục nhã ta sự tình, lão tử quả quyết muốn so đo. Nói xong, Đàm Vân nhìn qua đối 20 người nhìn chằm chằm mấy trăm người, trầm giọng nói, xem ra bọn hắn đi theo Trình Cắn Chui không ít khi dễ các ngươi. Cũng được, ta cho các ngươi cái xuất khí cơ hội, đánh gãy mỗi người bọn họ một cái chân, chỉ cần đừng đánh chết là được. Nói xong, Đàm Vân hướng cách đó không xa Thúy Trúc Lâm đi đến, sau lưng vang lên từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Trong rừng trúc, Đàm Vân nằm ngửa tại trạm trổ tinh lương ghế đá, nghĩ ngợi Lý Tử An đến tột cùng vì sao muốn đem mình đưa vào chỗ chết. Một phen suy tư xuống tới, Đàm Vân xác định người này vô cùng có khả năng bị nội môn chấp pháp trưởng lão hoặc là thú hồn một mạch nhị trưởng lão thánh hồn thủ tịch đón mua. Lý Tử An, ngươi đừng thua vào tay ta. Đàm Vân tinh mâu bên trong từng tia hàn mang lưu truyền, người này tuyệt không thể lưu. Xa, một trận xốc xếch tiếng bước chân từ xa mà đến gần, dưới trời chiều hơn 800 tên Linh Sơn Dược Viên tạp dịch đệ tử xa xa đứng tại Đàm Vân trước mặt, nhìn xem Đàm Vân ánh mắt bên trong đều là ý sợ hãi. Đàm Vân từ trên ghế đứng dậy, hướng đám người vừa phóng ra một bước, đám người liền trong lòng run sợ lui lại một bước. Đàm Vân nhún vai thân mật mà cười, chư vị chớ sợ, chẳng lẽ lại ta sẽ ăn các ngươi? Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần mọi người không đáng ta, ta tự nhiên cùng mọi người tương kính như thân. À đúng, ta vừa tới còn không biết muốn làm gì, phiền phức chư vị bẩm báo. Nghe thấy lời ấy, đám người lúc này mới ám thở phào. Đàm sư huynh, ta gọi Chu Nhuận. Một dáng người nhỏ gầy đệ tử cung kính hướng Đàm Vân đi tới. Đàm sư huynh, ngài vừa tới, việc cấp bách là lúc trước hướng Hậu Sơn, Linh Vườn các hướng thẩm chấp sự báo cáo chuẩn bị. Báo cáo chuẩn bị về sau, thẩm chấp sự sẽ cho ngài xung quân tông phục, an bài ốc xá, phân chia bồi dưỡng linh dược khu vực cùng mỗi tháng nộp lên nhiều ít linh dược nhiệm vụ. Nghe xong, Đàm Vân nói một tiếng cảm ơn, chợt lại nói, Chu sư đệ, làm phiền ngươi đem Trình Cắn Chui thi thể chôn. Tốt đến ta cái này đi. Chu Nhuận quay người lúc lại bị Đàm Vân gọi lại, đây là thù lao. Đàm Vân vung tay lên, một đạo trùng sáng màu trắng bay thấp tại Chu Nhuận trong tay, hóa thành một khối trung phẩm linh thạch. Đàm sư huynh, cái này nhưng không được. Chu Nhuận thần sắc ngẩn ngơ, vội vàng nói, thân là tạp dịch đệ tử, một tháng cũng chỉ có 300 khối hạ phẩm linh thạch, hối đoái thành trung phẩm linh thạch cũng chính là 3 khối. Chu Nhuận cũng không phải đồ đần, hắn thấy Đàm Vân đã là Linh Sơn Dược Viên lão đại, hắn nơi nào còn dám nhận lấy linh thạch, để ngươi nhận lấy liền nhận lấy, đừng bút tích. Đàm Vân ngưng cười, chân đạp phi kiếm xuyên thẳng qua tại Thúy Trúc trong rừng, một lát sau đi tới phía sau núi, ngự kiếm bay thấp tại một tòa biệt viện u tĩnh trước. Đàm Vân thu hồi phi kiếm, ôm quyền khom người nói, tân tiến đệ tử Đàm Vân đến đây hướng thẩm chấp sự báo cáo chuẩn bị. Vào đi. Một đạo tang thương thanh âm từ trong biệt viện truyền ra. Kẹt kẹt, Đàm Vân đẩy cửa tiến vào biệt viện về sau, sắc mặt vui mừng, đại trưởng lão, ngài tại sao lại ở chỗ này? Đàm Vân thanh âm ngừng lại, trước mặt tóc trắng xóa lão giả chợt nhìn cùng Thẩm Thanh Thu giống nhau như đúc. Nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện hai người vẫn còn có chút khác biệt. A, lão giả tóc trắng ngừng chân trong nội viện, hiền lành mà cười, lão hủ Thẩm Thanh Phong cùng Thẩm Thanh Thu là song bào thai huynh đệ. Tiểu tử ngươi tất cả mọi chuyện ta nhị đệ đều nói với ta. Ta nhị đệ đợi ngươi như tôn, ngươi ở trước mặt ta sau này cũng không cần câu thúc. Đệ tử tuân mệnh, đệ tử đa tạ chấp sự đại nhân. Đàm Vân cười hắc hắc nói. Thẩm Thanh Thu xoay tay phải lại, nhất thời một thân trường bào màu bạc trong tay trống rỗng mà hiện, chồng chỉnh tề trường bào bên trên còn có một viên khắc lấy tạp dịch hai chữ lệnh bài. Những này đều chuẩn bị cho ngươi tốt, lập tức thay đổi đi. Ừm, Đàm Vân nhanh chóng đem trên thân thanh bào chút bỏ, đổi lại trường bào màu bạc, lại đem thân phận lệnh bài treo ở bên hông. Đàm Vân, sau này Linh Sơn Dược Viên thứ số 888 khu vực bên trong linh dược từ ngươi quản lý, mỗi tháng ngoại trừ nộp lên chỉ định số lượng linh dược bên ngoài, thường ngày còn cần vì luyện đan đệ tử phục vụ. Kể từ đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng ngươi tu luyện, đương nhiên ngươi có thể đầu óc linh hoạt chút để người khác giúp ngươi đi làm. Thẩm Thanh Phong hiền lành cười nói, đệ tử đa tạ chấp sự nhắc nhở. Đàm Vân khom người. Thẩm Thanh Phong nghiêm sắc mặt, Đàm Vân, ngươi muốn thường xuyên ghi khắc ta nhị đệ vì ngươi, không chỉ có bị tiểu thư trục xuất Thẩm gia, còn lập thể nhiều thì 10 năm, ít thì 5 năm, ngươi sẽ không để cho tiểu thư thất vọng, như trong vòng 10 năm ngươi không thể một tiếng hót lên làm kinh người, ta nhị đệ sẽ lọt vào thiên phiền mà chết. Đàm Vân, mạng người quan trọng, ngươi không cần thiết không thể để cho bản chấp sự cùng ta nhị đệ thất vọng. Chấp sự yên tâm, đệ tử minh bạch như thế nào làm. Đàm Vân trịch địa hữu thanh, Thẩm Thanh Phong gật gật đầu, ngươi ở lại ốc xá là 900 hào, chỉ có tương lai ngươi thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận mới có thể có được độc lập thiên sơn. Nói, Thẩm Thanh Phong lật tay ở giữa, đem một viên ngọc giản đưa cho Đàm Vân, phía trên ghi lại linh sơn dược viên, hơn 100 vạn trồng linh dược bồi dưỡng chi pháp, ngươi nhìn nhiều nhìn. Tốt, ngươi đi đi, sau này có việc có thể trực tiếp tới tìm lão Hủ. Đệ tử minh bạch, đệ tử cáo lui. Đàm Vân quay người sau khi rời đi, nhìn xem trước ngực thiêu chứng mắt tạp dịch dược viên, 4 chữ thầm hạ quyết tâm, bất sớm ngày thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận. Chắc chắn chú ý, Đàm Vân ngự kiếm phi hành, vòng qua phía sau núi, còn chưa trở về ở lại lầu các bầy lúc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng từng nhát lợi khí vạch phá không khí tiếng rít liền truyền vào trong tai. Đàm Vân lông mày siết chặt, tăng thêm tốc độ bay ra rừng trúc về sau, con ngươi co rụt lại, nhưng gặp một chiếc ngực thiêu một tôn, bỏ túi đang đỉnh bạch bào đệ tử, vũ động trong tay thiết tiên, giống như tầng trời thấp cực tốc du động hắc xà, hung hăng quất vào quỳ gối phía trước Chu Nhuận trên thân. Ba, một giòi phía dưới Chu Nhuận bả vai quần áo nổ tung, thịt bong huyết nhục hướng hai bên xoay tròn, như là gãy cánh huyết bướm thê thảm. Lúc này, hơn 800 tên tạp dịch đệ tử đều run lẩy bẩy quỳ gối, người mặc đan bào đệ tử trước mặt thở mạnh cũng không dám một ngụm. Chu Nhuận, ngươi cái này ti tiện phế vật, để ngươi đem linh dược chuẩn bị kỹ càng, hiện tại ta tới lấy, ngươi còn chưa chuẩn bị tốt. Còn có các ngươi mấy cái, hết thảy đều là cấp thấp mặt hàng. Đan bào đệ tử nói cô thiết tiên, tại Chu Nhuận người trên thân thể người cực tốc lưu lại từng đạo da chóc thịt bong vết roi. Người này vừa hút 10 người, một bên khinh bỉ nhìn qua quỳ trên mặt đất tạp dịch đệ tử nhóm, các ngươi linh sơn dược viên tạp dịch đều là một đám hèn mọn tạp toái. Sau này ai còn dám lầm ta luyện đan, xem ta như thế nào đánh chết các ngươi. Thanh niên lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một đạo tràn ngập vô tận hàn ý thanh âm cắt đứt, ngươi nói linh sơn dược viên tạp dịch đều là hèn mọn tạp toái. Ngươi là nơi nào đụng tới tạp chủng, vậy mà như thế nhục nhã ta dược viên các đệ tử. Chương 153, cấp bội hoàn lại. Đàn bảo thanh niên đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm người mặc tạp dịch phục sức Đàm Vân, giận không kềm được nói, ngươi mắng ai đây? Có loại nói lại cho ta nghe. Đàm Vân không nhìn, gào thét, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại chúng tạp dịch đệ tử trước người, trầm giọng nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, đều đứng lên cho ta. Không có ta mệnh lệnh, ta nhìn các ngươi ai dám? Đàn bảo thanh niên lệ a, đinh tai nhức óc. Đàm Vân nhìn xem khúm núm đám người, thanh âm cao mấy phần, chúng ta tạp dịch đệ tử cũng có tôn nghiêm. Tôn nghiêm quyết không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, là cái nam nhân, đều cho ta thẳng tắp lồng ngực đứng trước mặt ta. Đàm sư huynh nói rất đúng, chúng ta cũng là người cũng có tôn nghiêm. Đều đứng lên, một đệ tử hai mắt xích hồng đứng lên, chúng ta cũng có tôn nghiêm. Giờ phút này, tất cả tạp dịch đệ tử bị Đàm Vân kích phát mai táng đã lâu huyết tính cùng nhau gào thét đứng lên. Ưỡn ngực, tức chết ta vậy, các ngươi bọn này ti tiện sâu kiến, đây là muốn lật trời sao? Đàn bảo thanh niên nhìn chăm chú Đàm Vân, hét giận dữ như sấm, đáng chết sâu kiến, hôm nay ta muốn để ngươi biết không có tự biết rõ hạ tràng. Ông, hưu, không gian chấn động, đan bào thanh niên huy động thiết tiên, hướng Đàm Vân phía sau lưng phi tốc rút đi. Linh hoạt như rắn tin thiết tiên, sắp rút chúng Đàm Vân phần gáy lúc Đàm Vân đột nhiên quay người, tay không tóm chặt lấy thiết tiên. Coi như lão tử là sâu kiến, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Đàm Vân tay phải kéo một cái, lập tức đan bào thanh niên cảm thấy thiết tiên bên trên truyền đến, một cỗ khó mà chống lại lực lượng, thiết tiên lúc này rời khỏi tay. Không nghĩ tới ngươi cái này ti tiện đồ vật khí lực cũng không nhỏ. Bất quá, vậy thì thế nào? Đàn bào thanh niên cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, cho ta ép. Đột nhiên, đan bào thanh niên càn khôn giới lấp lánh ở giữa, một tia ô quang bắn về phía tầng trời thấp, ngay sau đó, hóa thành một tôn như ngọn núi nhỏ đen nhánh cự đỉnh, lấy sét đánh thái độ, không gian kịch liệt chấn động bên trong, thẳng đứng hướng Đàm Vân nghiền ép mà xuống. Thượng phẩm linh khí, Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng đường vòng cung, hai chân đạp đất bụi đất tung bay, đại địa dạn nứt bên trong, thân thể phóng lên tận trời, hữu quyền mang theo một đoàn màu vàng kim nhạt linh lực cuồng bạo đánh vào cự đỉnh lên. Đông, cái này sao có thể? Ta đan đỉnh nhiệt áp chi lực đủ để đạt đến 100 vạn cân. Làm sao có thể còn không bằng lực lượng của ngươi? Đan bào thanh niên kinh dị bên trong, như ngọn núi nhỏ cự đỉnh ong ong thẳng run, bị Đàm Vân một quyền đánh bay 100 trượng. Chỉ là 100 vạn cân còn muốn đối phó lão tử? Đàm Vân tầng trời thấp đình trệ lúc, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh hướng đan bào thanh niên đáp xuống. Thủ hóa thạch phong, đan bào thanh niên kinh hoàng bên trong, một cỗ màu nâu thủ chi lực từ mi tâm điên cuồng tuôn ra, trước người huyễn hóa thành một tòa cao tới 30 trượng thủ phong, trong nháy mắt thủ hóa thạch một tòa màu nâu núi đá trôi nổi tại trước người. Giết, đan bào thanh niên tay phải hướng núi đá cách không đẩy, lập tức màu nâu núi đá giống như một đầu hung hãn mãnh thú hướng Đàm Vân toàn lực va chạm mà tới. Chỉ bằng ngươi một cái chỉ là thổ thai hồn phế vật còn vọng tưởng sát ta? Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, đối mặt oanh tới núi đá, thân thể ngạnh sinh sinh đụng vào. Phanh, rầm rầm, 100 mét cao núi đá bị Đàm Vân va chạm vỡ ra, đá vụn bắn ra bốn phía, hiu hiu hiu, đem bốn phía rừng trúc từng cây kình trúc bắn thủng thủng 100.000 lỗ. Ngươi chỉ là thai hồn cảnh thất trọng, thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Đan bào thanh niên ánh mắt sợ hãi, trước đó hăng hái không còn sót lại chút gì, như là chó nhà có tang, rít gào kêu lên thủ đột. Chợt hắn toàn thân tràn ngập màu nâu thổ chi lực, không có chút nào trở lực chui vào trong đất, tại thổ chi lực bao phủ xuống, hắn tại thổ nhưỡng bên trong như cá gặp nước, hướng Thương Linh Tiên Sơn hạ bay trốn đi. Do trong hư không ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn 3 thành. Quá thật là đáng sợ, cái này họ Đàm chính là lai lịch thế nào? Hắn chỉ là tạp dịch đệ tử, làm sao vượt cấp khiêu chiến thực lực cường hãn đến ta không cách nào chống lại tình trạng. Thai hồn cảnh cửu trọng đan bào thanh niên tại mờ tối thổ địa bên trong liều mạng phi độn, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp.

tiết tiên lấy ra. Đàm Vân một tiếng quát nhẹ đi tới đan bào thanh niên trước người ngoài ba trượng, cũng không quay đầu lại đưa tay phải ra. Vâng, Đàm sư huynh. Một đệ tử đem thiết tiên một mực cung kính đặt ở Đàm Vân trong tay phải. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi không thể đánh ta, ta là Lý Tử An đệ đệ. Lý Tử Toàn gầm thét lên, a, lão tử đánh chính là ngươi. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng, cánh tay múa thiết tiên mang theo một cỗ huyết dịch đem Lý Tử Toàn má phải quất nát. A, không, Lý Tử Toàn khiếp người trong tiếng kêu thảm, Đàm Vân lại là một roi đem nó má trái huyết nhục rút bảo. Cầu ngươi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lý Tử Toàn ánh mắt cầu khẩn, giọng điệu mềm nhũn ra. Lý Tử Toàn, nói cho lão tử ca của ngươi vì sao sắp xếp trình cắn chui sát ta. Đàm Vân thần sắc tỉnh táo đáng sợ, ta không biết. Lý Tử Toàn trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác bối rối. Giờ khắc này hắn mới biết được trước mặt sát thần tạp dịch đệ tử là đại ca nghĩ xử lý Đàm Vân. Thật tình không biết, nhìn mặt mà nói chuyện, Đàm Vân sớm đã như hỏa ngây thơ. Lý Tử Toàn ánh mắt biến hóa, Đàm Vân hiểu rõ tại mắt. Không biết, vậy ta giúp ngươi ngẫm lại. Đàm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, múa thiết tiên nhất thời cường độ tăng nhiều, mang theo dồn dập không khí tiếng phá hủy quất vào Lý Tử Toàn trên cánh tay phải. Răng rác, huyết dịch văng khắp nơi, tay cụt bay tứ tung, Lý Tử Toàn cánh tay phải bị đánh gãy. Đàm Vân, ta nói. Lý Tử Toàn tròn mắt tận mức thét to, hẳn là ngươi giết ngoại môn chấp pháp trưởng lão nguyên nhân, thế là chọc giận nội môn chấp pháp trưởng lão, mà nội môn đệ tử chấp pháp lương suốt ngày tìm được ta đại ca hỗ trợ, ta đại ca lúc này mới an bài trình cắn chui đối phó ngươi. Đàm Vân, ta đều nói cầu ngươi thả qua ta. Nghe vậy, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Đồng khống chế Lý Tử Toàn, trải qua hỏi thăm, Lý Tử Toàn lời nói là thật. Bởi vì Lý Tử Toàn cũng không từ Lý Tử An nơi đó nhìn thấy chân dung của mình, hôm nay lúc này mới chưa nhận ra mình. Đàm Vân giải trừ Hồng Mông Thần Đồng đối khống chế về sau, một roi lại đem chân trái đánh gãy, lúc này mới lệnh tạp dịch đệ tử từ trên cây buông xuống Lý Tử Toàn. Đàm Vân không thể nghi ngờ nói, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, cho dù ngươi đến đây khai thác linh dược lúc ta tạp dịch đệ tử chưa cho ngươi kịp thời chuẩn bị kỹ càng linh dược, ngươi có ý kiến có thể hướng thẩm chấp sự phản ứng, nhưng tuyệt không thể nhục nhã ẩu đả ta dược viên đệ tử, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Lý Tử Toàn nhẫn thụ lấy tay cụt chân gãy thống khổ, liên tiếp gật đầu. Rất tốt, đã rõ ràng, vậy liền quỳ xuống cho ta dược viên đệ tử dập đầu nhận lầm. Đàm Vân hờ hững nói. Lý Tử Toàn quỳ trên mặt đất dập đầu nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, mời mọi người chuộc tội, mời mọi người tha ta. Tốt, ngươi có thể lăn. Đàm Vân nói, giữa ngón tay một đạo linh lực bắn vào Lý Tử Toàn thể nội. Lý Tử Toàn khôi phục năng lực hành động về sau, cuống quýt nhặt lên chân gãy tay cụt tế ra phi kiếm, bò tới trên phi kiếm, đằng không mà lên, trong nháy mắt biến mất tại trong màn đêm. Chu Nhuận cảm thấy lẫn lộn nhìn qua Đàm Vân, cung kính nói, Đàm sư huynh, ngài để cho hắn chạy thoát, đây không phải thả hổ về rừng sao? Ta lo lắng hắn sẽ gọi hắn đại ca tới đối phó ngài. Đàm Vân cười lạnh nói, y theo tông quy, hắn cũng không xuất thủ muốn giết ta, ta như thật giết hắn, ta còn có đường sống sao? Về phần thả hổ về rừng nha, ha ha, ta còn ước gì, Lý Tử An đánh tới, đến lúc đó lão tử để hắn có đến mà không có về. Sau hai canh giờ, nhân nguyệt khảm không, ánh trăng mông lung, một tòa cao tới 6 vạn trượng đỉnh bên trên, Lý Tử Toàn ghé vào trên phi kiếm, bay thấp tại đỉnh phía trước một tòa động phủ, kêu khóc nói, đại ca, ngươi nhanh báo thù cho ta. Chương 155, Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện. Siêu, mông lung dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh màu trắng lướt đi động phủ, hóa thành một đan bào thanh niên. Thanh niên diện mục tuấn lãng, cùng Lý Tử Toàn có 6 phần giống nhau, người này chính là Lý Tử An. Đường Lý Tử An nhìn thấy Lý Tử Toàn hoàn toàn thay đổi, mình đầy thương tích mất đi một tay một chân, thảm liệt bộ dáng về sau, hắn toàn thân phát run, anh tuấn khuôn mặt vặn vẹo như quỷ, nhị đệ, nói cho đại ca, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Ô, đại ca, ô, là Đàm Vân, là nên chết Đàm Vân a. Lý Tử Toàn phảng phất tìm được chủ tâm cốt, giống như là hài tử đồng dạng gào khóc. Đàm Vân, ta muốn giết ngươi. Lý Tử An hai mắt sung huyết, tiếng gào thét phá vỡ màn đêm. Đại ca, ngươi không nên vọng động, ngươi có thể giúp ta báo thù, nhưng không thể giết hắn, nếu không ngươi phải bị tông quy xử tử. Lý Tử Toàn khóc thút thít nói, đại ca, ta đau quá. Ta đau quá à, nhị đệ, ngươi kiên nhẫn một chút, đại ca cái này dẫn ngươi đi sư phụ nơi đó chữa thương, đợi dàn xếp ngươi về sau, đại ca tối nay liền báo thù cho ngươi. Lý Tử An mang theo hết lửa giận, đau lòng ôm lấy Lý Tử Toàn, ngự kiếm hướng đan mạch thập nhị trưởng lão ở lại tiên sơn bay đi. Sau hai canh giờ, một cỗ vô hình nặng nề khí tức bao phủ tạp dịch đệ tử nhóm trong lòng. Bọn hắn rất sợ lọt vào Lý Tử An trả thù. Giờ phút này, Đàm Vân nằm ngửa tại trong bụi cỏ tắm rửa ở dưới ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được thần sắc không có chút nào gợn sóng, cực kỳ bình tĩnh. Đàm Vân nhìn trước mắt đứng thẳng bất an đám người, khẽ mỉm cười nói, ta đối đan mạch hiểu nhau rất ít, Chu Nhuận, từ ngươi đến cho ta đại khái giảng một chút đi. Vâng, Đàm sư huynh. Chu Nhuận hơi cả suy nghĩ, liên tiếp giảng giải, chúng ta đan mạch có 12 vị trưởng lão, trong đó 11 vị từ thủ tịch đại trưởng lão thống lĩnh. Có thể nói thủ tịch một câu liền có thể quyết định các trưởng lão sinh tử. Đan mạch ngoại trừ tạp dịch đệ tử bên ngoài tổng cộng có hơn 5 vạn tên luyện đan đệ tử, phân biệt bái nhập thủ tịch đại trưởng lão bên ngoài 11 vị trưởng lão môn hạ. 11 vị trưởng lão môn hạ đều có mấy luyện đan đệ tử thiên tài và mấy tên thực lực cường hãn đệ tử, những đệ tử này là đan mạch trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bởi vì thực lực cường hãn đệ tử cách mỗi 5 năm liền sẽ tham gia nội môn 9 mạch thi đấu, tranh đoạt tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa tư cách. Được nghe nơi đây, Đàm Vân bỗng nhiên đứng dậy, có chút kích động nhìn chằm chằm Chu Nhuận, chờ một chút. Cái gì Vĩnh Hằng Chi Địa? Vĩnh Hằng Chi Địa là lần thứ 2 chư thần chi chiến di chỉ cửa vào, không phải bị Vĩnh Hằng Thiên Tông bá chiếm sao? Chu Nhuận chi tiết nói, Đàm sư huynh, Vĩnh Hằng Chi Địa hoàn toàn chính xác bị chúng ta Thiên Phạt Sơn mạch Tam đại cổ lão tông môn một trong Vĩnh Hằng Thiên Tông chiếm lấy. bất quá chúng ta tông chủ có lẽ cùng Vĩnh Hằng Thiên Tông tông chủ có giao dịch nào đó. Cho nên, Vĩnh Hằng Thiên Tông đồng ý mỗi lộ Vĩnh Hằng chi địa mở ra lúc cho chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông một chút tiến vào danh ngạch. Đương nhiên, Thần Hồn Tiên Cung cũng sẽ đạt được một chút tiến vào danh ngạch, đến lúc đó, tam đại cổ lão trong tông môn cờ đệ tử thiên tài tề tụ Vĩnh Hằng chi địa tiến hành thí luyện đánh cờ. Nghe vậy, Đàm Vân đều có chút không kịp chờ đợi tiến vào Vĩnh Hằng chi địa tìm kiếm Linh Hồng Mông Thần Kiếm. Đàm Vân ngăn chặn lấy kích động ánh mắt hướng tới truy vấn, còn bao lâu Vĩnh Hằng chi địa sẽ mở ra? Đàm sư huynh, Vĩnh Hằng chi địa thí luyện cũng là cách mỗi 5 năm cử hành một lần, lần trước cử hành là 2 năm trước, cũng chính là tiếp qua 3 năm, tiếp theo độ liền mở ra. Chu Nhật ứng thanh về sau ấp a ấp úng nói, Đàm sư huynh, ngài sẽ không muốn tham gia à? Đương nhiên muốn tham gia, làm sao không được à? Đàm Vân truy vấn, Chu Nhật muốn nói lại thôi, nói đi thế nào? Đàm Vân nhướng mày, Chu Nhật thấp giọng nói, Đàm sư huynh, chúng ta tạp dịch đệ tử là không có tư cách tham gia. Đàm Vân cười nhạt một tiếng, trong 3 năm ta thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận không được sao? Đàm sư huynh, ngài có chỗ không biết, bản thân trở thành tạp dịch đệ tử 10 năm qua còn chưa bao giờ thấy qua chúng ta Dược Viên đệ tử có thể thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận người đâu. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói chúng ta Dược Viên đệ tử cần 5.000 năm đến cũng chưa từng có người thoát khỏi qua. Chu Nhuận nói. Đàm Vân dần dần thu hồi tiếu dung, mày kiếm nhíu chặt, ngươi cũng đã biết như thế nào mới có thể thoát khỏi thân phận lao công. Đàm sư huynh, tiểu đệ không biết. Chu Nhuận lắc đầu, ta hiểu được. Đàm Vân gật gật đầu, lại nói, đúng, chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông nội môn đệ tử mỗi độ tiến vào Vĩnh Hằng chi địa danh ngày có bao nhiêu? Chu Nhuận thêm chút suy nghĩ, nói, Đàm sư huynh, mỗi lần tiến vào danh ngạch không giống nhau, cụ thể muốn nhìn chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông nội môn đệ tử đan thuật, khí thuật, phù thuật, trận thuật tại cung Thần Hồn Thiên Cung, Vĩnh Hằng Thiên Tông đánh cờ bên trong có thể hay không thắng được. Ý gì? Đàm Vân cảm thấy lẫn lộn. Chu Nhuận giải thích nói, tại Vĩnh Hằng chi địa thí luyện bắt đầu nửa trước thâm niên, trong chúng ta cờ đan mạch, khí mạch, phù mạch, trận mạch đệ tử thiên tài sẽ tiến về Vĩnh Hằng Thiên Tông cùng cái khác hai đại cổ lão tông môn nội môn đan khí phù trận đệ tử thiên tài so đấu tứ luyện thuật, cuối cùng quyết định riêng phần mình tông môn tiến vào Vĩnh Hằng chi địa nhân số. Đương nhiên, nói trắng ra là, nhưng thật ra là chúng ta Hoàng Phủ Thánh Tông cùng Thần Hồn Tiên Cung đọ sức. Dù sao Vĩnh Hằng chi địa là người ta Vĩnh Hằng Thiên Tông. Nghe xong, Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói, ta hiểu được, nói ngắn gọn ý của ngươi là nói, trước từ ta Thánh Tông cùng hai đại cổ lão tông môn tại tứ luyện thuật phân cao thấp quyết định chúng ta Thánh Tông tiến vào Vĩnh Hằng chi địa danh ngạch, về sau chúng ta Thánh Tông nội môn 9 đại mạch đệ tử lại tiến hành 9 mạch thi đấu, thông qua thi đấu quyết định các mạch danh ngạch. Chính là cái đạo lý này. Chu Nhuận ứng thanh thở dài nói, đáng tiếc chúng ta chỉ có thể nhìn 9 mạch thi đấu, ngay cả tham gia tư cách đều không có. Chợt Chu Nhuận chờ tạp dịch đệ tử liền bình thường trở lại, mặc dù có tư cách thì phải làm thế nào đây? Nội môn 9 mạch không thiếu hụt nhất chính là thiên tài cường giả, cho dù mình có tham gia tuyển bạt tư cách cũng đánh không lại chư đa thiên tài cường giả a. Giờ phút này, Đàm Vân tiến lòng kiên định, vô luận như thế nào ta cũng muốn thoát khỏi tạp dịch đệ tử thân phận, tranh đến tiến vào Vĩnh Hằng chi địa danh ngạch. Chắc chắn chú ý về sau, Đàm Vân dò hỏi Chu Nhuận, nội môn phường thị ở đâu? Mặt khác, trong phường thị nhưng có bán ra hỏa trùng cực phẩm thuộc tính linh khí cửa hàng. Chu Nhuận thao thao bất tuyệt nói, Đàm sư huynh, trong chúng ta cửa Linh Tuyền Tiên Sơn vực chiếm một diện tích 600.000 dặm, nội môn phường thị liền thành lập tại Linh Tuyền Tiên Sơn vực giải đất trung tâm. Phường thị hàng hóa đầy đủ, cái gì cần có đều có, dưới tình huống bình thường chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ linh thạch. Nghe xong, Đàm Vân tâm tình sảng khoái vô cùng, thuận miệng nói, đúng, ngoại môn có tứ đại mỹ nữ, nội môn nhưng có. Chu Nhuận nhất thời tới tinh thần, có, đương nhiên là có, không chỉ một mỹ nữ, tổng cộng có 12 đại mỹ nữ đâu. Lúc này, cái khác tạp dịch đệ tử cũng là thần thái sáng láng, lao nhao. Chu Nhuận, ngươi nói đều mẹ nó đã quá hạn, hiện tại tăng thêm tân tiến nội môn Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, bây giờ đã là 14 đại mỹ nữ. Chương 156, cường cường quyết đấu. Không sai, không sai. Cắt không sai cái gì? Theo ta chỉ, ngay tại 7 ngày trước chúng ta đang ngành đạm đài sư thì đã bước vào luyện hồn cảnh tấn thăng thiên môn đệ tử. Bây giờ nói đúng ra, là 13 đại mỹ nữ. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Mỹ nữ vĩnh viễn là các nam đệ tử vui đến quên cả trời đất thảo luận chủ đề. Nâng lên bây giờ nội môn 13 đại mỹ nữ, tạp dịch đệ tử nhóm từng cái nước miếng tung bay. Trong lúc nhất thời, Thương Linh Tiên Sơn chỗ giữa sườn núi tiếng cười kéo dài không dứt. Đàm Vân, cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo tràn ngập vô tận phẫn nộ thanh âm từ trên bầu trời cuồn cuộn mà xuống, khiến cho tạp dịch đệ tử nhóm thiếu dung tức thời đông kết ở trên mặt. Chúng đệ tử theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp dưới trời sao một dáng người thẳng tắp, khí độ bất phàm, đan bào thanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên chân đạp linh đỉnh, cầm trong tay một cây kim quang lóng lánh trường thương, trôi nổi tại tạp dịch đệ tử lầu các bầy trên không. Cùng một thời gian, Thương Linh Tiên Sơn phía sau núi Thúy Trúc Lâm, trong biệt viện ngồi xếp bằng Thẩm Thanh Phong, bỗng nhiên mở mắt, trong khoảnh khắc tóc trắng núp ních, linh thức tựa như vô hình thủy triều lan tràn cả tòa Thương Linh Tiên Sơn. Tiểu tử thúi này quả nhiên cùng nhị đệ lời nói tới đó đều không yên ổn. Thẩm Thanh Phong tự lẩm bẩm, thông qua linh thức quan sát đến lầu các bầy trước chúng đệ tử nhất cử nhất động. Không xong, Lý Tử An đánh tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tạp dịch đệ tử nhóm như là chim sợ cành cong, không tự chủ được tụ tập ở cùng một chỗ. Lý Tử An chân đạp linh đỉnh, đột nhiên vung lên trường thương chỉ hướng Đàm Vân, giận không kềm được nói, ngươi cái này tạp toái, dám làm tổn thương ta nhị đệ, hôm nay ta bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối mặt nhục nhã, Đàm Vân thần sắc đã bình tĩnh, kia đạm mạc ánh mắt ngang nhìn Lý Tử An, gần từng chữ một đã tới, vậy liền giữ lệnh lại. Hồng Mông Thần Đồng, phút chốc trong màn đêm Đàm Vân con ngươi bắn ra hai đạo yêu dị hồng mang, giống như thực chất huyết buộc đâm thẳng Lý Tử An hai mắt. Lý Tử An đột nhiên cảm thấy não hải đau đớn một hồi, ánh mắt trở nên mê ly. Siêu, Đàm Vân giống như bắn ra mũi tên từ mặt đất phóng lên tận trời, cổ tay xoay chuyển ở giữa, mang theo một chùm sáng chói kiếm mạc bao phủ hướng Lý Tử An. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tử An mãnh hất đầu sọ khôi phục thanh tỉnh, nhưng gặp đạo đạo kiếm mang đã gần đến thân, hắn nhanh chóng nghiêng đầu, một đạo kiếm mang chặt đứt hắn bay lên mà lên sợi tóc. Tạp toái, ngươi thế mà tu luyện đồng thuật, Lý Tử An hét giận dữ, một cỗ to cỡ miệng chén lôi điện chi lực từ quanh thân bốc hơi quay quanh, khí thế bàng bạc hướng Đàm Vân đâm ra một thương thẳng đến Đàm Vân cổ họng. Đàm Vân bứt ra cầm kiếm đón đỡ tia lửa tung tóe, hạ phẩm linh khí phi kiếm bị trường thương cuồng bạo đâm đoạn hậu, trường thương thuận thế lần nữa đâm về Đàm Vân cổ họng. Bây giờ Đàm Vân linh hồn độ mạnh thẳng bức thai hồn cảnh đại viên mãn, hắn thi triển Hồng Mông Thần Đồng về sau hiển nhiên đối Lý Tử An không tạo được ảnh hưởng. Hồng Mông Thần Bộ, trong khoảnh khắc trong hư không Đàm Vân toàn thân màu vàng kim nhạt linh lực cực tốc uốn lượn, ngay tại mũi thương đâm vào cổ họng trong nháy mắt đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Lý Tử An thân về sau, hữu quyền đem hết toàn lực hướng phía sau lưng đào có. Lý Tử An trên mặt khinh thường, dưới chân linh đỉnh xoay tròn, liền mặt hướng Đàm Vân, tay trái hóa chảo, năm ngón tay lưu thoán lấy từng tia lôi điện hướng oanh kích mà đến, nắm đấm chộp tới, hét lớn, cho ta nát. Phanh, răng rác, chảo quyền gặp nhau, nương theo lấy rõ ràng tiếng xương nứt, một cỗ lôi điện màu vàng kim nhạt linh lực xen lẫn năng lượng tại trong tầng trời thấp giống như là tinh vân nổ tung lên, lại giống là một vòng lôi điện bốn phía kim luân từ trong bầu trời đêm toàn vẹn nở rộ. Tuyệt cường dư uy từ trong tầng trời thấp tốc độ ánh sáng kéo dài, phanh phanh phanh, khiến cho liên miên thúy trúc nhao nhao bạo liệt, lá trúc tí tách bay xuống. Ta, không có khả năng, ngươi chỉ là thất trọng cảnh sâu kiến, làm sao có thể tổn thương được ta? Trong hư không, Lý Tử An khuôn mặt vặn vẹo, huyết quang chợt hiện, hắn tự phụ có thể bóp nát Đàm Vân hữu quyền tay trái, đối mặt Đàm Vân đủ để hủy diệt trung phẩm linh khí một quyền, lúc này vỡ vụn. Mơ hồ có thể thấy được mông lung dưới ánh trăng, năm cái rời tay đoạn chỉ trong hư không từng khúc sụp đổ. Hưu, một vòng trùng sáng từ Đàm Vân trong càn khôn giới bắn ra, hóa thành một thanh phi kiếm xuất hiện tại toàn thân linh lực uốn lượn Đàm Vân dưới chân. Đàm Vân chân đạp phi kiếm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Tử An. Hắn biết rõ, mới mình phế thứ nhất thủ cuối cùng là bởi vì đối phương chủ quan kết quả. Đồng thời, Đàm Vân từ mới mình vung ra một quyền về sau, Lý Tử An chân đạp linh đỉnh quay người nên kích tốc độ, liền có thể đánh giá ra, không hổ là thập nhị trưởng lão môn hạ đệ tử thiên tài, mình thi triển Hồng Mông Thần Bộ về sau cùng tốc độ kia tương xứng. Không hề nghi ngờ, Lý Tử An là Đàm Vân bước vào thai hồn cảnh đến, gặp phải thực lực lớn nhất cường địch. Đối mặt thắng bại khó liệu, sinh tử khó dò thế cục, Đàm Vân không có chút nào lùi bước chi tâm. Nghĩ đến Lý Tử An, đầu tiên là phái Trình Cắn Chui sát mình, hiện tại lại đánh tới trong màn đêm, Đàm Vân tinh mâu bên trong tràn ngập nồng đậm lệ khí. Lệ khí bên trong ẩn chứa sát ý vô tận, vô luận tối nay nỗ lực bao lớn đại giới cũng muốn làm thịt Lý Tử An. Trái lại Lý Tử An đối đãi Đàm Vân thái độ cùng Đàm Vân thái độ không có sai biệt. Lý Tử An nhẫn thụ lấy tay gãy thống khổ chân đạp linh đỉnh, gắt gao ngắm nhìn Đàm Vân, ngươi đầu tiên là tàn nhẫn đối đãi ta nhị đệ, hiện lại phế ta một tay, thù này không đội trời chung. Đàm Vân, ta cũng biết ngươi muốn giết ta, đã như vậy chúng ta sao không xúc phạm tông quy tình huống dưới cho đối phương một cái cơ hội. Ngoại môn sinh tử chi chiến tất yếu bên trên quyết chiến đài, mà nội môn có thể tùy thời tùy chỗ quyết chiến. Ta Lý Tử An, hiện tại chính thức hướng ngươi phát ra sinh tử chi chiến, Đàm Vân, ngươi nếu có gan, có dám một trận chiến. Đàm Vân sắc mặt phát lạnh, ta đang có ý này, lão tử có gì không? Không đợi Đàm Vân dám chữ lối ra, liền bị một đạo lo nghĩ tang thương thanh âm cắt đứt, tiểu tử thúi tuyệt đối không thể đáp ứng. Siêu siêu siêu, mông lùng dưới bóng đêm, một thân ảnh từ trong núi liên tiếp lấp lóe, hô hấp ở giữa tóc trắng xóa Thẩm Thanh Phong xuất hiện tại chân đạp phi kiếm Đàm Vân phía dưới, thần sắc lo nghĩ nói, tiểu tử thúi, ngươi có thể thương hắn một tay, hoàn toàn là hắn không biết thân thể ngươi cường hãn duyên cớ, điểm này ngươi muốn rõ ràng. Hắn nhưng là thập nhị trưởng lão môn hạ, thực lực xếp vào ba vị trí đầu 10 đệ tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn, tuyệt đối không thể ứng chiến. Ngươi phải nhớ kỹ, trên người ngươi còn gánh vác lấy ta nhị đệ tính mệnh, cho nên ngươi làm việc phải thận trọng. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Lý Tử An nhìn xuống Thẩm Thanh Phong, sắc mặt tái xanh khom người nói, Thẩm chấp sự, đệ tử cả gan nhắc nhở ngài, theo tông quy, những người khác không có quyền can thiệp trong nội môn đệ tử quyết đấu. Còn xin ngài minh bạch, Lý Tử An coi như sư phụ ngươi cũng phải để lão hủ ba phần, ngươi thì tính là cái gì? Thẩm Thanh Phong tức giận nói, lão hủ làm việc chẳng lẽ lại còn cần ngươi giáo sao? Thẩm Thanh Phong rất rõ ràng, Đàm Vân mà chết nhị đệ Thẩm Thanh Thu liền sẽ bởi vì thề độc mà chết. Hắn có thể nào không nóng này? Thẩm chấp sự bất giận, đệ tử biết sai, đệ tử cáo lui. Lý Tử An giả bộ thất thỏm lo âu, kỳ thực trong lòng không ngừng mắng Thẩm Thanh Phong, có lão bất tử này tại ta không cách nào động Đàm Vân, chỉ có thể sau này tìm cơ hội hạ thủ. Về sau ít tại ta Linh Sơn Dược Viên, diễu võ dương oai. Thẩm mời gió rét khẽ nói cút, đệ tử cáo lui. Lý Tử An muốn đem chân đạp linh đỉnh rời đi, lúc Đàm Vân ánh mắt kiên định quát khẽ nói, dừng lại, ta ứng chiến. Chương 157 thảm liệt đối chọi. Nghe vậy, Lý Tử An đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt đại hỉ. Đàm Vân hiện đã ứng chiến kia Thẩm Thanh Phong lão già này, nhưng liền không có bất luận cái gì tư cách ngăn trở. Trái lại Thẩm Thanh Phong tức giận đến sắc mặt xanh lét, run run rẩy rẩy nhô ra một cây khô cạn như củi ngón tay, chỉ vào Đàm Vân, ngươi lỗ mãng a. Chẳng lẽ ngươi không nhìn rõ ngươi là thai hồn cảnh thất trọng kẻ yếu sao? Hắn chính là thai hồn cảnh đại viên mãn, ngươi bị người ta nói một câu, có loại có dám một trận chiến, ngươi liền không phải đồng ý. Thẩm chấp sự, ngài bất giận, đệ tử tâm ý đã quyết. Đàm Vân giọng điệu bình tĩnh, trong lời nói lại là bá khí bên cạnh để lọt, ngài chỉ cần tin tưởng đệ tử là đủ.

Đàm sư huynh, tạp dịch đệ tử nhóm la lên, hướng Đàm Vân nhanh chóng hướng về đi. Chương 158, nhị lão chấn kinh. Tạp dịch đệ tử nhóm vây quanh Đàm Vân, lòng nóng như lửa đốt hô hoán. Đàm sư huynh, ngài tỉnh a, Đàm sư huynh, ngài có sao không? Ngài nghe được liền nói câu nói nha, chúng ta rất lo lắng ngài. Vẫn ở vào Đàm Vân đánh giết Lý Tử An trong lúc khiếp sợ, Thẩm Thanh Phong tỉnh táo lại về sau, đẩy ra đám người, ngồi xổm ở Đàm Vân trước người, lật tay ở giữa đem hai viên đan dược nhét vào Đàm Vân trong miệng. Đón lấy càn khôn giới hồng quang lóe lên, một bình toàn thân nhũ đỏ bạc bình thuốc xuất hiện nơi tay, hắn nhanh chóng mở ra bình thuốc, đem thuốc bột đổ vào Đàm Vân bị linh thương xuyên thủng trên lồng ngực. Thẩm Thanh Phong ôm lấy Đàm Vân, đối tạp dịch đệ tử hấp tấp nói, mau đưa Đàm Vân tay gãy đưa cho lão hủ lấy ra. Chu Nhuận lập tức nhặt lên Đàm Vân tay gãy, đi vào Thẩm Thanh Phong trước người, đem tay gãy thả trên người Đàm Vân. Lúc này, Đàm Vân chậm chậm mở ra nặng nề mí mắt, không ngừng chảy máu, khóe miệng phe phẩy, vô cùng suy yếu nói, Thẩm chấp sự, ngài không cần lo lắng, đệ tử không có việc gì. Ngài chỉ cần đem đệ tử để dưới đất là được, đệ tử có thể chữa thương. Đừng nói chuyện, ngươi thương rất nặng. Thẩm Thanh Phong chừng Đàm Vân một chút, dương cả giận nói, ngươi cho rằng lão hủ muốn quản ngươi? Nếu không phải xem ở ta nhị đệ phân thượng, ta mới mặc kệ ngươi. Đàm Vân không muốn để cho mình nghịch thiên năng lực khôi phục bị người biết được, hắn còn muốn mở miệng lúc Thẩm Thanh Phong nói ra, thân ngươi bị trọng thương, bớt tranh cãi đi, lão hủ cái này tìm người cho ngươi tiếp nhận chữa thương. Nói xong, Thẩm Thanh Phong nhìn qua chúng tạp dịch đệ tử trầm giọng nói, Lý Tử An đêm khuya đến đây, ta Linh Sơn Dược Viên nháo sự chết chưa hết tội, đem hắn thi thể cho lão hủ ném đến phía sau núi cho dã thú ăn. Là Thẩm chấp sự, chúng đệ tử cùng kêu lên hò hét. Thẩm Thanh Phong ôm Đàm Vân, ngự kiếm đằng không mà lên muốn nghĩ rời đi, lúc Đàm Vân thanh âm yếu ớt nói, chấp sự đại nhân chờ một lát. Lý Tử An vệ hồn huyết đỉnh, phi hành linh đỉnh còn có linh thương, đều là thượng phẩm linh khí, giá trị không ít linh thạch đâu. Phiền phức ngài chấp giúp đệ tử thu lại, à đúng, còn có hắn càn khôn giới. Được, Thẩm Thanh Phong hiền lành cười một tiếng, ngoắc ở giữa, vệ hồn huyết đỉnh, linh thương, càn khôn giới đằng không mà lên tu hút hắn càn khôn giới bên trong, chợt chân đạp phi kiếm bay khỏi Thương Linh Tiên Sơn. Thẩm Thanh Phong mang theo Đàm Vân sau khi rời đi, tạp dịch đệ tử nhóm kích động không thôi. Ai nói chúng ta tạp dịch đệ tử đều là kẻ yếu, sâu kiến? Sau này ai còn dám chào phúng chúng ta Dược Viên đệ tử đều là phế vật. Chúng ta Đàm sư huynh còn không phải lấy thai hồn cảnh thất trọng diệt Lý Tử An? Không sai, Lý Tử An thế nhưng là thập nhị trưởng lão môn hạ, thực lực xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả, hắn đều không phải là Đàm sư huynh đối thủ, ta cảm giác Đàm sư huynh thực lực đã có thể đi vào chúng ta đan mạch các đệ tử 300 người đứng đầu. Tối nay nhất định là tạp dịch đệ tử nhóm đêm không ngủ. Bọn hắn bởi vì Đàm Vân tiến vào Linh Sơn Dược Viên cảm thấy tự hào kiêu ngạo. Đồng thời trong lòng bọn họ, Đàm Vân chính là Linh Sơn Dược Viên đại danh từ. Tối nay Đàm Vân đánh với Lý Tử An một trận, nhất định chấn kinh toàn bộ đan mạch. Đương nhiên, hưng phấn sau khi, bọn hắn cũng lo lắng Lý Tử An cái chết chắc chắn sẽ làm tức giận thập nhị trưởng lão. Chỉ sợ thập nhị trưởng lão trên mặt không nói cái gì, bụng trộm lại đối phó Đàm sư huynh. Bởi vì thập nhị trưởng lão là có tiếng bao che cho con. Một canh giờ sau, Thẩm Thanh Phong ôm Đàm Vân, một nắng hai sương bay thấp tại một tòa cao tới 9 vạn trượng đỉnh Đan Đức Tiên Sơn. Đan Đức Tiên Sơn chính là đan mạch lục trưởng lão Thẩm Văn Đức Tiên Sơn. Thẩm Văn Đức nguyên danh Đinh Văn Đức, cùng Thẩm Thanh Phong cùng là Thẩm gia hiệu lực, sau bị Thẩm gia đặt vào gia phả trở thành Thẩm gia một viên. Thẩm huynh có đó không? Thẩm Thanh Phong ôm Đàm Vân trực tiếp rảo bước tiến lên lớn như vậy trong động phủ. Trên thạch tháp một ngồi xếp bằng bát tuần lão giả trừng mắt dựng thẳng văn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Phong, lúc này đứng dậy, hiền đệ đây là thế nào? Hắn là ai? Ai còn có thể là ai? Thẩm Thanh Phong thở dài nói, còn không phải ta kiên nhị đệ ra sức bảo vệ tiến vào đan mạch Đàm Vân. Lập tức Thẩm Thanh Phong vội vàng nói, Thẩm huynh có chuyện chờ một lúc nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cho tiểu tử, đem tay gãy nối liền đi. Thẩm Thanh Phong đem Đàm Vân đặt ở trên giường, Đàm Vân đóng chặt đôi mắt, ý thức mặc dù mơ hồ nhưng vẫn là có thể nghe được nhị lão trò chuyện. Thẩm Văn Đức không nói nhiều nói, nhanh chóng xem xét Đàm Vân thương thế về sau, bỗng nhiên già thân thể run lên, đục ngầu trong con ngươi toát ra cực độ chấn kinh chi sắc. Thẩm huynh thế nào? Thẩm Thanh Phong mờ mịt không hiểu. Thẩm Văn Đức cũng không trực tiếp trả lời, mà là nói ra, hiền đệ chính ngươi nhìn xem Đàm Vân ngũ tạng lục phủ. Thẩm Thanh Phong điều khiển linh thức tiến vào Đàm Vân thụ thương lồng ngực, bao phủ ngũ tạng lục phủ, ngay sau đó thất thần hoảng sợ nói, lão thiên có phải hay không lão hủ hoa mắt? Tiểu tử thúi này thụ thương ngũ tạng lục phủ, lại lấy mắt thường có thể biến đổi tốc độ khôi phục. Mặc dù lão hủ cho hắn phục dụng chữa thương đan dược thế nhưng quả quyết không có thần hiệu như thế. Quái thai a, hắn một cái phế thai hồn thế mà có được so với thường nhân gần 10 lần năng lực khôi phục. Thẩm Thanh Phong nói xong, Đàm Vân hư nhược mở mắt, Thẩm chấp sự, lục trưởng lão, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngài nhị lão có thể đáp ứng. Nói đi, nhị lão trăm miệng một lời. Đệ tử bởi vì ở gia tộc đạt được một bộ không trọn vẹn luyện thể thuật, lúc này mới có được so với thường nhân nhanh năng lực khôi phục. Đệ tử không muốn bởi vậy đưa tới họa sát thân, còn xin nhị lão giúp đệ tử giữ bí mật. Đàm Vân nói, Thẩm Văn Đức gật đầu nói, đây là tự nhiên, mỗi cái đệ tử đều có bí mật, lão hủ thân là trưởng lão tất nhiên là sẽ không nhìn trộm đệ tử bí mật, càng sẽ không tàn. Thẩm Thanh Phong cũng là gật đầu, đệ tử mới vừa vào nội môn, liền có thể gặp được nhị lão, là đệ tử vinh hạnh. Đàm Vân ánh mắt cảm kích, tốt, lời cảm kích cũng không cần nói, ngươi như thật cảm kích cũng đừng để thủ tịch thất vọng. Thẩm Văn Đức thở dài nói, gần đây toàn bộ nội môn đều biết tiểu thư thu ngươi cái này phế thai hồn, cái khác tám mạch trưởng lão, đệ tử cũng đều đang nhìn tiểu thư trò cười. Cho nên Đàm Vân, ngươi muốn không chịu thua kém, không riêng vì chính ngươi, cho dù là vì Thanh Thu tiểu thư, ngươi cũng phải làm có một phen làm a. Lục trưởng lão dạy bảo đệ tử ghi nhớ. Đàm Vân chân tình bộc lộ, lão hủ trước giúp ngươi đem tay gãy nối liền. Thẩm Văn Đức nói xong, xuất ra gãy xương sinh sôi cao thoa lên tay gãy cốt cách bên trên, về sau thận trọng đem tay gãy cùng Đàm Vân cổ tay phải gãy xương kết nối. Thẩm Văn Đức lại lấy ra nhiều loại dược cao, bôi tại Đàm Vân trên tay phải chợt băng bó xong tất về sau, lại bôi tại Đàm Vân gãy mất ba cây xương sườn, huyết nhục bên trên, dặn dò, lấy thương thế của ngươi chỉ sợ muốn tu dưỡng mấy tháng. Ngươi tại nội môn Cửu Gia đông đảo, đoạn này trong lúc đó, ngươi ngay tại thẩm chấp sự nơi đó chữa thương, sau này cắt mạc ly mở đan mạch để phòng bị người vây giết. Nghe vậy, Đàm Vân không lộ thần sắc gật đầu. Rời đi sao? Đương nhiên rời đi. Đàm Vân trải qua cùng Lý Tử An quyết chiến, giờ phút này rõ ràng ý thức được mình trước mắt không đủ. Đầu tiên, mình như nghĩ tấn thăng thai hồn cảnh bắt trọng chỉ cần 8 tháng. Này thời gian quá lâu, trong ngắn hạn như nghĩ tăng cường năng lực tự vệ cần phải rời đi đan mạch tiến về nội môn phường thị, đem mình trong càn khôn giới các loại hồn tuyển bán ra, lại mua sắm băng thuộc tính, hỏa thuộc tính, hỏa trùng. Mua sắm thuộc tính cực phẩm linh khí phi kiếm, chờ một chút hết thảy có thể đề cao mình vượt cấp khiêu chiến thực lực vật phẩm. Chương 159, sóng ngầm mãnh liệt. Ám đến đây chỗ, Đàm Vân quyết định đợi thương thế khôi phục về sau, lập tức tiến về nội môn phường thị. Lúc này, Thẩm Văn Đức nhìn xem Thẩm Thanh Phong, mày trắng lắc một cái, Đàm Vân là bị người nào gây thương tích? Thẩm Thanh Phong ánh mắt tán dương nhìn xem Đàm Vân, ngay tại một canh giờ trước Đàm Vân cùng Lý Tử An quyết đấu. Thẩm huynh a, kết quả ta vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân thế mà giết chết Lý Tử An. Lý Tử An? Thẩm Văn Đức mê hoặc nói, cái nào Lý Tử An? Chính là thập nhị trưởng lão môn hạ đệ tử đắc ý Lý Tử An. Thẩm Thanh Phong tiếng nói phủ lạc, Thẩm Văn Đức đôi mắt bên trong bắn ra rung động thật sâu chi sắc, hiền đệ chuyện này là thật. Thiên chân vạn xác, ta thế nhưng là chính mắt thấy hai người quyết chiến toàn bộ quá trình. Thẩm Thanh Phong trọng trọng gật đầu nói, quá khó mà tin. Thẩm Văn Đức già thân thể có chút lắc một cái này Lý Tử An ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng. Hắn nhưng là thập nhị trưởng lão môn hạ, luyện đan thuật xếp hạng thứ 9, thực lực xếp hạng 26 đệ tử, thế mà bị Đàm Vân giết. Thẩm Thanh Phong phụ họa nói, đúng vậy a, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, nói thật ta căn bản không tin. Cho dù là hiện tại ta đều cảm thấy là một giấc mộng a. Cảm thán qua đi, Thẩm Thanh Phong cười nói, Thẩm huynh, không bằng ngươi đem Đàm Vân thu nhập học trò của ngươi như thế nào? Khó mà làm được, Thẩm Văn Đức lắc đầu nói, hiền đệ, ngươi đã quên. Tiểu thư 30 năm trước leo lên đan mạch chủ tịch lúc liền lập xuống quy củ, phàm là đan mạch tạp dịch đệ tử trung thân không được thoát khỏi tạp dịch thân phận, trở thành luyện đan đệ tử. Ngươi nhìn ta cái này đầu óc, người đã già trí nhớ đều không tốt. Thẩm Thanh Phong nói xong, ôm lấy Đàm Vân, hướng Thẩm Văn Đức cáo từ, muốn rời đi. Hiền đệ dừng bước, tiểu thư để cho ta thông chi ngươi, ngày mai giờ thì đúng giờ tiến về Băng Thanh Điện. Thẩm Văn Đức nói, Băng Thanh Điện? Thẩm Văn Đức nghi ngờ nói, Thẩm huynh, Băng Thanh Điện là tiểu thư triệu tập đan mạch trưởng lão thương nghị chuyện quan trọng chi địa, tiểu thư để cho ta đi làm gì? Vì huynh cũng không rõ ràng, ngày mai ngươi đi liền biết. Thẩm Văn Đức nói, vậy thì tốt, ngày mai giờ thì ta đến đúng giờ. Thẩm Thanh Phong mang theo nghi hoặc ôm Đàm Vân, chân đạp phi kiếm bay khỏi đỉnh, hướng Thương Linh Tiên Sơn bay đi. Cùng một thời gian, Lư Đạo Thiên Sơn, đỉnh trong động phủ thập nhị trưởng lão Lư Vũ vừa đem Lý Tự Toàn chân gãy tay cột nối liền, lúc ngoài động phủ truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Từ tiếng bước chân liền có thể phán đoán người tới thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Dưới ánh trăng mơ hồ có thể thấy được một người mặc chấp sự đan phục nam tử trung niên hoảng hoảng trương trương xuất hiện tại ngoài động phủ thập nhị trưởng lão, việc lớn không tốt. Trong động phủ, dáng người khôi ngô Lư Vũ mày rậm nhíu một cái, đoạn chấp sự tiến đến đáp lời. Thuộc hạ tuân mệnh. Đoạn chấp sự đầu đầy mồ hôi tiến vào động phủ, mặt hướng Lư Vũ khom người nói, hồi bẩm thập nhị trưởng lão, ngay tại hơn một canh giờ trước Lý Tử An sinh mệnh đèn đột nhiên dập tắt. Ngươi nói cái gì? Lư Vũ mắt như chuông đồng. Thập nhị trưởng lão, Lý Tử An chết. Đoạn chấp sự khí phẫn liền ưng. Không đợi Lư Vũ mở miệng, trên giường mắt toàn không phải Lý Tử Toàn, trong mắt chứa nước mắt, kịch liệt lắc đầu, không có khả năng. Ta đại ca là thai hồn cảnh đại viên mãn, hắn làm sao lại bị Đàm Vân giết chết? Tuyệt không có khả năng này. Đàm Vân? Lư Vũ hung tợn nhìn chằm chằm Lý Tử Toàn, không thể nghi ngờ nói, mấy canh giờ trước đại ca ngươi đưa tới lúc cũng không nói ngươi vì sao thụ thương, chỉ là cầu bản trưởng lão cứu ngươi về sau liền rời đi. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Mau trả lời bản trưởng lão. Nghe vậy, Lý Tử Toàn nơm nớp lo sợ nói, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử hôm nay chạm vạn tối tiến về Linh Sơn Dược Viên cầm linh dược chuẩn bị luyện đan, thế nhưng là đám kia tạp dịch đệ tử lại chưa cho đệ tử chuẩn bị kỹ càng linh dược. Thế là đệ tử tức không nhịn nổi, liền của trách vài câu tạp dịch đệ tử, còn thoáng xuất thủ dạy dỗ một chút bọn hắn. Không ngờ Đàm Vân đối đệ tử ra tay đánh nhau, hung hăng nhục nhã đệ tử. Ta đại ca biết về sau liền giúp đệ tử tiến về Linh Sơn Dược Viên, hướng Đàm Vân đòi công đạo. Bây giờ ta đại ca chết rồi, xem ra chính là Đàm Vân cái này tạp toái giết chết. Trưởng lão, ban cầu ngài vì ta đại ca báo thù a. Lư Vũ thân thể khôi ngô đột nhiên xoay tròn, một cái tát quất vào Lý Tự Toàn trên mặt, quát lớn, ngươi cái này phế vật vô dụng, thế mà còn bị tạp dịch đệ tử khi nhục. Đọc truyện ở https://piyencuatui.net/, ngươi cũng đã biết bản trưởng lão vì vun trồng đại ca ngươi trở thành cao giai luyện đan sư, hao phí nhiều ít tâm huyết. Ngươi cũng đã biết bản trưởng lão còn trông cậy vào đại ca ngươi, 2 năm rưỡi sau tiến về Vĩnh Hằng Thiên Tông cùng cái khác hai đại cổ lão tông môn nội môn đệ tử so đấu luyện đan thuật đâu. Hiện tại tốt cũng là bởi vì ngươi cái này đồ vô dụng Lý Tử An chết. Bản trưởng lão nói cho ngươi, nếu ngươi đại ca thật sự là bởi vì ngươi mà chết, ngươi liền đợi đến cho ngươi đại ca chôn cùng đi. Ngươi cái này chỉ có thể gây chuyện đồ vật, thật sự là tức chết ta rồi. Lư Vũ tức hồn hển nói xong, thân ảnh lóe lên lướt đi động phủ, tế ra trường kiếm, hướng Thương Linh Tiên Sơn bắn ra mà đi.